Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Bảo thích ăn thịt cúi đầu, thở dài trong máy quay, giữa trán cô nhíu chặt lại. Thật ra, cái tên online của tôi là vì con trai tôi. Lúc nhỏ nó rất thích ăn thịt. Tôi lấy tên này cho nó. Cả một chuỗi tâm sự khiến tất cả cư dân mạng không khỏi ngạc nhiên. Con cái vào đại học muốn sống độc lập thì cũng hiểu được. Nhưng không thể một mặt xin tiền sinh hoạt, một mặt lại chẳng thèm gọi điện về nhà. Thật sự còn coi bà là mẹ ruột không vậy? Nghe thế này ấy mà cảm giác như coi bà là ATM thì đúng hơn. Con không nghe lời, đánh một trận là xong. Một trận không được thì hai trận. Con trai tôi năm nay học lớp 12, năm sau cũng vào đại học. Hy vọng nó sẽ không trở thành như thế này. Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân nó. Chị ơi, theo tôi thì chị quá nuông chiều con rồi. Nếu là tôi sẽ cắt tiền sinh hoạt của nó vài tháng. Nó tự nhiên sẽ nhận sai thôi. Quách Bảo thích ăn thịt khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. Nói, con lớn rồi có suy nghĩ riêng cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng đã cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình, thậm chí còn đi gặp bác sĩ tâm lý, lo lắng là mình có thể quá muốn kiểm soát con. Nếu chỉ là muốn mẹ con thường xuyên gọi điện, thì đâu có phải kiểm soát gì. Đừng nói mẹ con, kể cả bạn bè bình thường cũng phải thường xuyên liên lạc. Gì thì tình cảm chứ, chị thật tốt bụng, tôi cũng muốn liên lạc với mẹ mình. Nhưng mà, ôi! Con muốn hiếu thảo mà mẹ lại không còn nữa, ở trên. Sao không làm con của người hữu duyên thử đi? Cảm giác bạn cũng có một câu chuyện khá đặc biệt. Lương An Vãn nhíu mày, chỉ ra một cách thẳng thắn. Chắc hẳn đây không phải là lý do chính mà chị tìm tôi hôm nay đúng không? Nghe vậy, trong ánh mắt của Quách Bảo thích ăn thịt lại lóe lên một tia ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn vào ống kính. Khi mở miệng lại có chút tôn kính trong giọng nói. Đúng vậy, thật ra còn một lý do quan trọng hơn. Trước đó chị gái tình cờ thấy livestream của streamer này rất chính xác. Tưởng rằng mọi người chỉ đùa vui thôi, mà 888 nhân dân tệ cũng không phải là số tiền lớn gì. Nên cô mới quyết định tham gia thử xem. Không ngờ, cô thật sự trúng thưởng. Điều khiến cô càng thán phục là, bất kể là phần bói toán về cuộc đời hay bây giờ là phần chỉ ra lý do quan trọng hơn, Lương An Vãn đều nói đúng tất cả. Quách Bảo thích ăn thịt không khỏi nảy sinh sự tin tưởng. Cô không do dự nữa, giải thích, mấy hôm trước, khi con trai tôi chuẩn bị tốt nghiệp, tôi lại bất ngờ nhận được điện thoại từ người cố vấn. Cô ấy nói rằng, suốt 4 năm học đại học, con trai tôi đã không hoàn thành được số tín chỉ cơ bản. Thậm chí còn gây ra vài vụ ẩu đả làm người bị thương. Vì vậy trường quyết định không cấp bằng tốt nghiệp và bằng cấp cho nó. Tôi rất sốc, vì con trai tôi là do tôi tự tay dạy dỗ. Tôi hiểu rõ nhất về nó. Trước khi vào đại học, nó rõ ràng là một đứa trẻ yêu học, ngay thẳng và tốt bụng. Chưa bao giờ có mâu thuẫn với ai, nhưng người cố vấn lại đưa ra đủ các bằng chứng. Tôi không thể tin nổi, nhưng cũng đành phải tin. Thì ra trong 4 năm qua, con trai tôi đã hành xử sai trái ở đại học, gây ra không ít rắc rối, nhưng đều dùng tiền để giải quyết. Điều đáng sợ hơn là, chồng tôi biết tất cả những chuyện này, nhưng cả hai người đều giấu giếm tôi. Bây giờ tôi cảm thấy rất nghi ngờ bản thân, không biết mình rốt cuộc là gì trong gia đình này. Giọng nói của Quách Bảo thích ăn thịt chứa đầy sự bối rối và tuyệt vọng. Cách chương.